bây giờ ngài dĩ ưu không có năng lực đi phân tích nguyên nhân tại sao anh lại làm như thế. Chỉ biết là người đàn ông cô yêu sâu đậm đang vũ nhục cô. Đổ oan cho cô, còn làm tổn thương cô. Cô bị đau thấu tâm, cũng chỉ có thể dùng ngôn ngữ phản kích. Nếu như em muốn giữ lại, tôi nói trước cho em biết. Đứa bé này tuyệt đối không thể thừa kế một đồng một xu nào của tập đoàn Kình Thiên. Tiền Thiên Dương cũng vì lời nói của cô mà khổ sở. Anh hít sâu một cái, lời tự nhiên nói xong, liền quay đầu rời khỏi nhà cô. Cái này giống như gương vỡ vụn, anh còn vọng tưởng gì nữa? Tiền Thiên Dương, tên khốn kiếp này, ngài dĩ ưu hướng về phía cửa chính kêu to. Cách Trương.